Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, Tộc Tông QNZ có Hạo Thiên chú ý, chuẩn bị bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, đoàn chiến chính thức bắt đầu. Đổi E Đường Tam lệ quát một tiếng. Sử Lai Khắc nguyên bản quen dùng hình tròn trận hình thay đổi, trở thành dọc, một hàng. Đường Tam vị trí cao nhất, đứng ở phía trước nhất. Tiếp theo là Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Mạnh Y Nhiên, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh. Đứng ở phía sau cùng chính là Ninh Vinh Vinh, vàng vàng tím Yukari tím, bốn, đạo hồn hoàng đồng thời sáng lên, sử dụng tới cùng hỏa vũ có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu dung hoàng kỹ năng. Bốn đạo ngưng tụ màu sắc rực rỡ vần sáng từ cửu bảo lưu ly tháp dưới bô N, tầng bay ra, tiến vào Chu Trúc Thanh trong cơ thể. Chu Trúc Thanh quanh thân tràn ngập ra một tầng chín màu vần sáng, có thể, thải quan nhưng chưa ở trên người nàng dừng lại, mà là từ na nờ dê hai tay, truyền vào Mạnh Y Nhiên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc Mạnh Y Nhiên quanh thân thải quan so với ở Chu Trúc Thanh, trên người thời điểm càng dày đặc mô tê chu tê. Chuyện giống vậy lần lượt phát sinh ở Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch Ba, trên thân thể người. Làm bốn đạo cực kỳ nồng nặc màu sắc rực rỡ vần sáng truyền vào Đường Tam trên, người thời điểm, Đường Tam quanh thân đã hoàn toàn bị màu sắc rực rỡ vần sáng, bao trùm, ở trong cơ thể hắn đã tụ tập ba yên người hồn lực. Cảm nhận được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt khổng lồ hồn lực, Đường Tam trên, mặt lộ ra nét mừng. Yukari tím tím đen bốn đạo hồn hoàng đồng, thời sáng lên, tay trái hắc quang phun trào, Hạo Thiên chú ý bị thả ra ngoài. Nương theo hồn lực không ngừng truyền vào, đột nhiên Đường Tam trong tay Hạo Thiên chú ý đã từ trước kia độ lớn bằng vài nước, biến thành vài nước vô nờ dê, như thô to. Tuy rằng thất quái thực lực so với trong nguyên tác chênh lệch mô tê đoạn dài, nhưng Đường Tam ở cho Hạo Thiên chú ý phụ gia bô n cái hồn hoàng tình huống, vẫn là sử dụng tới Hạo Thiên chú ý khí hồn chân thân. Tay cầm Hạo Thiên chú ý khí hồn chân thân Đường Tam ngay lập tức liền khóa chặt, mục tiêu công kích, không phải tộc tông, QNZ không phải tiểu vũ, mà là nắm, giữ tuyệt đối chữa trị năng lực Diệp Linh Linh. Chỉ có đào thải Diệp Linh Linh, bọn họ mới có cơ hội thắng lợi. Bằng không, cho dù đã thương tộc tông, cũng sẽ bị Diệp Linh Linh chữa trị, giỏ trúc múc, nước công giả trang. Sử Lai Khắc thất quái đang sử dụng khí hồn chân thân đồng thời, tộc tông bên, này QNZ không nhàn rỗi. Sớm có dự liệu hắn kỳ thực có thể ở Sử Lai Khắc thất quái triển khai thành công y thất vị nhất thể dung hợp kỹ y trước, liền tiến hành đánh gãy, tộc tông, có cái này năng lực. Thế nhưng lần này, hắn nhưng không có. Bởi vì hắn QNZ muốn thử một chút, chính mình mới TM to y ra đến năng lực. Không cần tộc tông nhiều lời, Diệp Linh Linh thập tâm hải đường trực tiếp vì là tộc tông gây toàn thuộc tính 40 tăng cường kỹ năng. Độc Cô Nhạn QNZ đối với tộc tông sử dụng tới Bích Lân Xà Hoàng trước hai cái phụ trợ kỹ năng. Cùng lúc đó, tộc tông quanh thân thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, bốn đạo hồn hoàng đồng thời sáng lên, vần quanh ở tộc tông quanh thân màu vàng nhạt lam, ngân hoàng dây leo đột nhiên nổi lên, từ to bằng mi nờ dê bát biến thành nước, đâm độ lớn. Tiếp theo, vô số màu vàng nhạt lam ngân hoàng dây leo bắt đầu hội tụ, hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một chuôi cùng Đường Tam trong tay to nho hình, dạng cách biệt không có mấy màu vàng búa lớn. Từ lần trước ở Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện tiểu bên trong vùng rừng, rậm cùng hỏa vũ một trận chiến, tộc tông sử dụng lam ngân hoàng hóa thành cự kiếm, một kiếm phách mở ra hỏa vũ thứ bốn hồn kỹ hỏa vũ diệu dương. Tộc tông trong lòng liền có ý nghĩ này, sử dụng lam ngân hoàng dung hợp thành một cây búa lớn, triển khai loạn phi phong. Kết quả rõ ràng, ở tham khảo hỏa vũ dung hoàng kỹ năng cùng hệ thống năng lực phân tích phụ trợ dưới, tộc tông sử dụng bô n vị trí đầu cái hồn hoàng, đem lam ngân hoàng chỉnh hợp nặng hình, cuối cùng dung hợp ra chuôi này màu vàng búa lớn. Tộc tông xưng là lam ngân bá vương chu y, vậy cũng là tộc tông chân chính về mặt ý nghĩa cái thứ nhất tự nghĩ ra hồn kỹ. Lam ngân bá vương chú y trọng lượng cùng độ cứng tuy rằng còn kém rất xa Hạo Thiên chú y, nhưng cũng nắm giữ tộc tông trước bốn hồn hoàng một phần năng lực. Thứ hai hồn hoàng vì là lam ngân bá vương chú y tăng cường độ cứng cùng trọng lượng, thứ nhất, thứ ba hồn hoàng vì là lam ngân bá vương chú y gia tăng rồi cứng cỏi tính, thứ tư hồn hoàng thì lại giao cho lam ngân bá vương chú y hấp thu hồn lực đặc tính, tuy rằng còn kém rất xa lam ngân giao long hấp thu tốc độ, nhưng cũng đủ chân làm được việc lớn. Hạo Thiên chân thân. Đường Tam hét lớn một tiếng, trực tiếp đem to bằng vài nước Hạo Thiên chú ý, quăng hướng về phía Diệp Linh Linh. Thời khắc này, hầu như hết thảy khán giả đều bị Đường Tam Hạo Thiên chú ý khí, hồn chân thân hấp dẫn. Một loại sự vật hấp dẫn, thường thường sẽ làm người dễ dàng quên bên cạnh những chuyện khác vật. Diệp Linh Linh nhìn cấp tốc hướng mình Hạo Thiên chú ý vẫn chưa hoang, mang, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay ở Hạo Thiên chú ý khoảng cách Diệp Linh Linh không đủ 2 m tê xa thời, điểm. Ở Hạo Thiên chú ý phía trước xuất hiện một thanh cùng với tương đồng hình, dạng to nho màu vàng búa lớn. Quanh màu vàng búa lớn cùng Hạo Thiên chú ý đụng nhau va, phát động rung trời, nổ vang. Mà là màu vàng búa lớn chủ nhân tộc tông dùng sức đột nhiên vung một cái, đem Hạo Thiên chú ý cho đường cũ cản trở lại.